mặt cười chớp động thánh khiết sáng bóng, tung bay mái tóc nhuyễn thủy xuống dưới, kề sát nàng tu mỹ thân hình, phảng phất siêu nhiên cho hết thảy sự vật phía trên, bao gồm thắng bại sinh tử. Lăng Phong cất bước đi ở Ngọc Linh Lung trước mặt, ánh mắt đột nhiên phát ra quỷ mị giống nhau quang mang. Ngọc Linh Lung, ngươi là của ta nữ nhân. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên toàn thân đánh một cái run run. Còn có một loại khó có thể ngôn ngữ khoái ý, dường như ở nam nữ nhục dục giao chiến khi cao trào kia một khắc. Lúc này cư nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này, sinh ra như vậy tự cảm giác, đối Ngọc Linh Lung mà nói, có thể nói vớ vẩn so với hoang đường còn muốn hoang đường. Khả nó thiên lại thật sự đã xảy ra, tiện đà, này trận tiên diệu khoái cảm lại vui vẻ thư tiết đi ra. Trong lúc nhất thời, nàng tiết khí, thoải mái cực, nhưng cả người lại héo rũ, tiêu dao giống, hắn thế nhưng luyện thành tiêu dao giống, Ngọc Linh Lung kinh hãi, ngay sau đó là vô cùng sợ hãi, bởi vì nàng biết kế tiếp chuyện tình, sẽ làm chính mình thống khổ, giờ khắc này. Hối hận, đại ý nước mắt hoàn toàn ở của nàng trên mặt, vĩnh viễn không cần xem nhẹ của ngươi địch nhân, bởi vì hắn tùy thời đều có thể phun trào ra làm ngươi tưởng tượng không đến thực lực. Ngọc Linh Lung lúc này đây mới chính thức cảm nhận được xem nhẹ địch nhân sở muốn thừa nhận hậu quả. Là cỡ nào nghiêm trọng, bao thần chỉ, cách chương.